Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1268, chương 1274, thần bí bảo khố. Tô Viêm cùng Thiết Công Kê đều một mặt mộng bức. Tình huống thế nào? Bọn họ sắp bước vào hỗn độn phế khư ở trong. Kết quả trước mặt đến rồi một cái sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi. Dầm lập tức quỳ trên mặt đất. Đối với Tô Viêm gào khóc, thanh âm này đúng là làm người ta sợ hãi, phát ra giết lợn một dạng kêu thảm thiết, khóc quá thê thảm, để Tô Viêm đều không rét mà run. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm nhìn không ngừng đối với mình dập đầu, khóc lớn nam tử, làm nhìn kỹ một hồi, sắc mặt của hắn hơi lạnh. Tử Ngọc Vương, vũ trụ thương minh Tử Ngọc Vương. Là tử gia thế hệ trẻ đệ nhất nhân, được đỉnh tiêm sinh mệnh cổ tinh đại đạo dấu ấn. Này Tử Ngọc Vương hiện tại mặc dù là một vị thiên thần cảnh cường già, bất quá tương lai đột phá thần vương độ khả thi hơi lớn. Hỗn độn phế khư tiên táng địa, là thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh tranh bá chiến trường. Cùng Tử Ngọc Vương loại này tu sĩ tự nhiên không quan hệ. Ngược lại những năm này, Tô Viêm đều nhanh lãng quên Tử Ngọc Vương. Tiểu tử này năm đó cũng không có trêu chọc Tử Tú Ninh. Tử gia, xem ra người đến, bọn họ suy đoán ta muốn đi hỗn độn phế khư. Tô Viêm ánh mắt nhìn hướng về phía trước. Tử gia đến rồi rất nhiều cường giả. Bất quá đa số đều là lão quái vật. Mỗi một người đều tinh thần căng thẳng. Rốt cuộc Tô Viêm lại kém hơn trước, đại náo toàn bộ tổ vực, làm toàn bộ tổ vực long trời lở đất. Tô Viêm càng mạnh, Tử gia càng là bất an. Năm đó bọn họ có thể không ít truy sát Tô Viêm. Thậm chí vũ trụ thương minh một đám cường giả, còn đi tấn công Bắc Đẩu Giáo. Bắc Đẩu Giáo cùng Tô Viêm quan hệ quá thân mật. Thậm chí Bắc Đẩu tiên tử cùng Tô Viêm có sinh tử chi giao. Nói chung vũ trụ thương minh một đám lão tổ cảm thấy hoảng sợ. Không quản là Tử Tú Ninh cùng Bắc Đẩu tiên tử, cùng Tô Viêm quan hệ đều không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên những này vẫn là thứ yếu. Chủ yếu nhất vẫn là vũ trụ thương minh ở táng vực bộ tộc tồn vong bước ngoặt. Tử Ngọc Vương dĩ nhiên ra lệnh. Cả tộc chúc mừng. Nếu như không phải bởi vì chuyện này, Tô Viêm cũng sẽ không trực tiếp phế bỏ trong Tử Vi thành vũ trụ thương minh phân bộ. Thậm chí thả ra lời muốn đi Tử gia làm khách, này thật dọa sợ toàn bộ Tử gia. Bởi vậy bọn họ quyết định đến đây thỉnh tội. Người nghiệp chướng này, quỳ được rồi. Tử gia gia chủ đối với Tử Ngọc Vương quát mắng, lập tức cung kính đi tới. Hướng về Tô Viêm cười làm lành nói, Tô Viêm tiền bối, tại hạ Tử gia gia chủ đương thời, Tử Hoành Huy, cũng là bất hiếu phụ thân của Tử Ngọc Vương. Nói tới chỗ này, Tử Hoành Huy bi phẫn nói, đều là ta quản giáo vô phương, mới để Tử Ngọc Vương gây thành sai lầm lớn, bộ tộc ta bản cùng táng vực bộ tộc là một thể. Thế nhưng ở chủ nhà nguy nan ngày, không chỉ có không có làm cứu viện, thậm chí hắn Tử Ngọc Vương còn lời nói tới chỗ này. Tử Huỳnh uy mạnh mẽ đạp một cước Tử Ngọc Vương, ngữ khí tức giận nói, hắn làm ra sự thiên lý khó chứa, hiện tại toàn bằng Tô Viêm ngài xử lý, không quản là cùng kết cục, ta Tử gia đều sẽ không có câu oán hận nào. Tử Ngọc Vương sợ hãi đến cả người đang run rẩy. Một câu nói đều không nói ra được. Hiện tại ai cũng cứu không được hắn. Hắn trực tiếp tự mình xong đời rồi. Hắn không chết, toàn bộ Tử gia bất an. Mặc dù là đào tẩu, đừng nói Tô Viêm sẽ không tha thứ hắn. Chờ đợi Tử Tú Ninh khôi phục thân phận, cũng tuyệt đối để hắn đẹp đẽ. Tử gia gia chủ, Tô Viêm ánh mắt nhìn về phía Tử Hoành Uy. Không dám không dám. Tử Hoành Uy cười làm lành nói, gọi tiểu nhân Hoành Uy liền được. Tô Viêm đại nhân có việc xin cứ việc phân phó. chúng ta vũ trụ thương minh coi như là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không chối từ. Nghe vậy, Tô Viêm cười nhạt, nói rằng, năm đó vũ trụ thương minh truy sát ta, cũng là ngươi điểm đầu chứ. Rất nhiều chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, nhớ tới đến vậy phẫn nộ. Năm đó hắn trợ giúp Tử gia, cầm lại lão tổ di vật, nhưng là bọn họ vũ trụ thương minh muốn tới giết chính mình diệt khẩu. Còn muốn mưu đoạt chính mình tàn đỉnh. Hơn nữa buồn cười vẫn là, bổ thiên thuật vẫn là táng vực bộ tộc bí mật bất truyền. Đã sớm mất năm tháng dài đằng đẵng, Tô Viêm học được nhưng là gia tộc mình bí thuật, nhưng là Tử gia năm đó ra mặt thật là đủ dày. Năm đó ở Diêu Quang Thành, nếu như không phải Trúc Nguyệt ra tay, Tô Viêm mạng nhỏ khó bảo toàn. Tử Huỳnh Uy sắc mặt trắng bệch, kinh hoàng nói, năm đó ta phạm vào sai lầm lớn, tự biết chính mình nghiệp chướng nặng nề. Ta đã quyết định từ nhậm gia chủ đại vị, do Tử Hồng trưởng lão tiếp nhận Tử gia gia chủ. Tử Hồng, Tô Viêm hơi hơi nhíu mày, lập tức nhớ tới cái gì đến rồi. Năm đó tụ bảo thương minh chủ bị, là Tử Tú Ninh từ Tử gia một vị lão tổ trong tay được một bút bắt đầu dùng tài chính. Kia bút hỗn độn bảo liệu không phải là con số ít. Lão phu Tử Hồng, một vị thân mặc trường bào màu đen lão nhân đi tới. Tâm tình phức tạp, nói rằng, ta vũ trụ thương minh xác thực cùng táng vực bộ tộc là một thể. Chúng ta Tử gia cũng tự biết phạm vào sai lầm lớn. Hối hận thì đã muộn, không biết có thể có bổ cứu cơ hội. Tử gia một đám lão tổ cũng dồn dập đứng ra. Ở đây thỉnh tội, run giọng nói, mong rằng đại nhân khai ân. Tử gia biết sai, mặc cho ngài xử lý. Một đám sống mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm lão gia hỏa, ở đây khóc một cái nước mũi một cái lệ, hiện tại chạy đến đánh cảm tình bài. Thiết công kê mỉa mai nói, năm đó đi làm gì, nếu không là huynh đệ ta bước vào tuyệt đỉnh đại năng, người tộc há có thể đến nhận sai. Nếu như hiện tại táng vực bộ tộc vỡ diệt, các ngươi hiện tại còn đang cả tộc chúc mừng đi. Hiện tại chạy đến khóc nói, hừ, thực sự là đủ buồn cười. Thiết công kê lời nói lực xuyên thấu cực cường, chấn Tử gia một đám lão tổ sợ hãi, thật lo lắng Tô Viêm đại khai sát giới, làm máu chảy sông dài. Cũng có lão tổ quỳ trên mặt đất, khóc giống nói, đại nhân, đều do gia chủ cùng Tử Ngọc Vương, những năm này bọn họ mạch này độc đại, rất nhiều quyết sách đều là bọn họ phê chuẩn. Ngài hiện tại xử trí bọn họ chúng ta một điểm ý kiến cũng không có. Nhưng là chúng ta Tử gia tộc nhân ngàn vạn, không thể bởi vì mấy người bọn hắn ngu xuẩn cách làm, để chúng ta Tử gia mất đi huyết thống truyền thừa a. Liền bằng hai người bọn họ, Tô Viêm cuối cùng mở miệng, các ngươi Tử gia là đến cho ta nói giỡn sao? Thiệt thòi các ngươi còn nhớ, vũ trụ thương minh cùng táng vực bộ tộc thuộc về một thể thống nhất. Bộ tộc ta diệt các ngươi ăn mừng, bộ tộc ta quật khởi, các ngươi đến đây thỉnh tội. Trên đời này, nào có như thế tiện nghi đạo lý? Lạnh lẽo khí tức sơ xác tràn ngập, kinh sợ Tử gia người đến run lẩy bẩy. Lấy Tô Viêm đạo hạnh, hiện tại trở bàn tay đều có thể trấn áp bọn họ toàn bộ. Liền Tử Vi giáo ở trước mặt hắn cũng không đủ xem. Tử gia lại đáng là gì? Tô Viêm, thời gian này, thanh âm êm ái kéo tới. Tô Viêm ngớ ngẩn, ánh mắt dò xét đi qua. Nhìn thấy ở Tử gia đoàn người cuối cùng, một vị cô gái mặc áo tím, từng bước một hướng về nơi này đi tới. Đoàn người tự chủ tách ra, rất nhiều Tử gia tuyệt vọng lão tổ nhìn nàng, trong lòng tuôn ra hy vọng, Tử Tú Ninh hiện tại trở thành quần tộc duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Ai cũng không muốn chết, không muốn bị liên lụy. Tú Ninh, Tô Viêm có chút bất ngờ, không nghĩ tới Tử Tú Ninh cũng tới rồi. Tử Tú Ninh đang cười, có thể nói là một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Nàng vốn là kiều mị tận xương, trắng như tuyết, tư thái đầy đặn đến mức tận cùng. Tiền đột hậu kiều, đầu đầy đen sẫm ánh sáng, sợi tóc buông xuống vòng eo. Những năm này nàng một mình chống đỡ tụ bảo Thương Minh. Thần thái mơ hồ có chút tang thương, nhưng là so với dĩ vãng càng thành thục. Hơi giơ tay nhấc chân, đều tỏa ra thành thục nữ nhân mị lực, khiến người ta vì đó khuynh đảo. Thiệt thòi ngươi còn nhớ ta, những năm này cũng không biết đi thương hội ngồi một chút. Tử Tú Ninh lườm một cái, ngôn ngữ tràn ngập u oán. Tô Viêm cười khổ, những năm này quá thực sự là hôn thiên ám địa, căn bản rút không ra thời gian. Những năm này tụ bảo Thương Minh đối với táng vực bộ tộc trợ giúp cũng vô cùng lớn. Tô Viêm có thể đều ghi tạc trong lòng. Được rồi, Tử Tú Ninh cười, thành thục mà lại quyến rũ, có thể nói phong tình vạn trùng. Nàng môi đỏ kiều diễm như lửa, thu thủy con ngươi nhìn Tô Viêm nói, cho nên ta đến là bởi vì bọn họ thỉnh cầu ta đến, để cho ta tới biện hộ cho. Một bên Tử Hồng nói rằng, Tô Viêm, Tử gia đã đem vũ trụ Thương Minh toàn quyền giao cho Tú Ninh quản lý, tương lai ta là Tử gia gia chủ, Tú Ninh phụ trách nắm giữ vũ trụ Thương Minh. Vũ trụ Thương Minh là vũ trụ Thương Minh, Tử gia là Tử gia. Tử gia mặc dù đối với vũ trụ Thương Minh có đủ mạnh nắm quyền, thế nhưng ở to to nhỏ nhỏ tinh vực phân bộ ở trong, đều cùng các chòm sao lớn bản thổ thế lực có rất sâu quan hệ hợp tác. Nếu như Tô Viêm nắm giữ vũ trụ Thương Minh, sợ là sẽ phải đối với vũ trụ Thương Minh trọng thương. Năm đó táng vực bộ tộc sở dĩ phát triển vũ trụ Thương Minh, không có ý định để ngoại giới người biết hai người bọn họ giả quan hệ. Thời gian này, Tử Tú Ninh lấy ra một vật, trịnh trọng giao cho Tô Viêm. Tô Viêm liếc mắt nhìn liền rõ ràng, vật ấy không phải đồng dạng đồ vật, mà là đầy đủ nhất bổ thiên thuật, thuộc về táng vực bộ tộc chấn tộc bí thuật, cực kỳ quý giá, đối với Tô Viêm trợ giúp cũng cực cường. Khẩu kia tàn đỉnh, Tử Tú Ninh thấp giọng nói, vật kia không chỉ được gọi là di bảo, rất quan trọng. Ồ, Tô Viêm con mắt thu nhỏ lại, đã từng tử thái, trăm phương ngàn kế cũng nghĩ đến tàn đỉnh. Lẽ nào Tử gia hiểu rõ tàn đỉnh ẩn tình hay sao? Thời gian này, Tử Tú Ninh con ngươi ở trong đám người nhìn phía một vị tuổi thọ rất lớn ông lão, hắn lão đều nhanh không rời nổi bước chân, toàn bộ mái tóc thưa thớt đều nhanh gầy thành da bọc xương rồi. Ông già này đứng lên đến một vị nửa bước đại năng cấp độ lão cường già, ở Tử gia địa vị đặc thù. Bởi vì là Tử gia cổ nhất cường già, ông già này hai tay run rẩy nói rằng, Tử Chính Sơ chính là ta em ruột, ta là Tử Chính Dương, là Tử gia bên trên đời trước gia chủ, ta thân là Tử gia lớn tuổi nhất trưởng lão. Những năm này Tử gia chuyện đã xảy ra, lão phu trách nhiệm lớn nhất. Lão tổ, Tử gia sự tình cùng ngài không hề có một chút quan hệ. Những năm này ngài vẫn đang ngủ say, có thể nào để ngài bị phạt? Tử gia một đám lão cường giả xấu hổ không chịu nổi. Tử Chính Dương tuổi thọ sắp sửa khô héo, nhưng là hiện tại phá phong đi ra, cũng rất khó đang tiến hành ngủ say. Khoảng cách tọa hóa thật rất gần rồi, tất cả im miệng cho ta. Nếu là lão phu này một cái lão già hủy diệt có thể cứu toàn bộ Tử gia, ta cũng nhận. Tử Chính Dương ngôn ngữ kích động, hướng về phía bọn họ gầm nhẹ nói, tổ huấn lãng quên sao? Bộ tộc ta tuy rằng cùng chủ nhà nhiều năm không lui tới, nhưng là có chút tổ huấn, các ngươi có thể nào đi vi phạm? Lá gan của các ngươi cũng quá to lớn rồi. Ngài muốn nói cái gì? Tô Viêm có chút kinh dị. Tử Chính Dương hạ thấp giọng, truyền âm nói với Tô Viêm, tàn đỉnh rất quan trọng, bộ tộc ta có một kho báu, chỉ có tàn đỉnh mới có thể mở ra. Tổ huấn có ghi chép, năm đó kho báu là chủ nhà cường giả đặt ở Tử gia, chính là vì phòng ngừa kho báu có sai lầm. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, có thể tìm hiểu thời gian quá xa xưa. Tử gia vẫn bảo thủ bí mật, chỉ có cực số ít người mới biết. Thậm chí kho báu cất giữ cái gì không người biết được. Có thể cần Tàn Đỉnh làm chìa khóa đi mở ra kho báu. Không thể không để Tô Viêm tâm kinh rồi. Tàn Đỉnh, một tông có thể cùng ma quỷ vụ đối kháng chí bảo, là mở ra tử gia kho báu chìa khóa. Tô Viêm kinh hãi không thôi. Không trách năm đó Tử Thái trăm phương ngàn kế muốn đem Tàn Đỉnh chiếm được. Nguyên lai liên quan đến với kho báu. Thế nhưng cũng không ai biết trong này có món đồ gì. Mặc dù là bảo vệ kho báu Tử Chính Dương, cũng không rõ ràng trong kho báu có cái gì. Tô Viêm, vật ấy can hệ trọng đại. Tử Chính Dương nắm lấy Tô Viêm cánh tay, truyền âm nói, hơn nữa bây giờ căn bản không có đến kho báu mở ra thời cơ. Một cái bao bọc năm tháng dài đằng đẵng kho báu, khẳng định ghê gớm, tuy rằng tử gia có chút người biết những này sự kiện. Thế nhưng cũng không biết kho báu vị trí, ta đã đem vị trí của nó nói cho hắn Tử Hồng. Đây là tử gia duy nhất biết kho báu phương vị tử gia người. Tô Viêm rất là kinh dị, không nghĩ tới sẽ chiếm được tin tức này. Vật này, có lẽ tồn tại với tiền sử. Rốt cuộc năm đó táng vực bộ tộc, là đối kháng hắc ám tai nạn, đối kháng vực ngoại cường địch xâm lấn quần tộc, là trong vũ trụ độc nhất vô nhị quần tộc. Như vậy bọn họ lưu lại đồ vật, không phải chuyện nhỏ. Kỳ thực, Tử Hồng khi biết chuyện này cũng đặc biệt chấn động. Một cái phong ấn vô tận năm tháng kho báu, khởi nguyên năm tháng cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa bí mật này, tử gia người biết rất có hạn. Thế nhưng trước đây biết kho báu địa điểm chỉ có Tử Chính Dương. Những năm này, tử gia tuy rằng cùng táng vực bộ tộc cắt đứt liên hệ, thế nhưng kho báu chuyện này vẫn bị bọn họ đời đời truyền lại. Lão tổ Tử Tú Ninh thất sắc, nhìn thấy Tử Chính Dương té lăn trên đất, sinh mệnh hấp hối, tử gia trên dưới náo động. Tử Chính Dương tọa hóa, hơi thở mong manh, nhưng hắn hay là dùng tận lực khí phát ra trầm thấp tiếng gào. Chúng ta tử gia, thủ nó năm tháng dài đằng đẵng, xem ở điểm ấy công lao phần bên trên, đối với tử gia mở ra một con đường đi, như vậy lão phu cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.